ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 67, hình như cô sai rồi. Góc truyện audio.com. Boss, Lý chủ bá ở đó. Có muốn thuận đường đi qua đón cô ấy không? Cách đó không xa bên trong một chiếc xe đang đợi đèn đỏ. Rose ngồi trên ghế lái, cung kính hướng về Đường Diệc Đình đang ngồi phía sau xin mệnh lệnh. Không cần, chúng ta đi thôi. Đường Diệc Đình thu hồi ánh mắt lại, nhàn nhạt mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn thủy chung vẻ bình tĩnh không gợn sóng. Vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng thân là tâm phúc, Rose lại biết rõ tâm tình của ông chủ thật không tốt. Không đúng, vài ngày nay rồi, tâm tình cũng không tốt. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội tìm Lý Nguyên Y làm cho Boss vui vẻ một chút. Ai biết, chao ôi, xem ra đầu sỏ gây nên chuyện này, chính là người đẹp chủ bá kia rồi. Nhưng thời điểm tiết mục hôm đó, không phải vẫn còn rất tốt sao? Chạy nhanh lên, đèn xanh rồi, giọng nói Đường Diệc Đình không kiên nhẫn, kéo Rose đang trong cõi thần tiên quay về. Sau khi anh ta nói câu xin lỗi xong, xe xa hoa có rèm che, rất nhanh đã khởi động lần nữa, trộn lẫn trong dòng xe cộ. Những ngày gần đây nhất của Lý Nguyên Y trôi qua có thể nói là gió êm biển lặng. Từ sau hôm đó, đã hơn một tuần lễ đi qua, thật sự Đường Diệc Đình không đến tìm cô nữa. Có lẽ, thật sự là không tới nữa. Biết rõ đây là kết quả tốt nhất, nhưng vì sao cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Vô cùng khó chịu, Lý Nguyên Y cắn môi, ngồi trên ghế giám đốc, nhìn chằm chằm điện thoại đến ngẩn người. Lúc này, Tiểu Lạc đi vào thông báo với cô, Lucy tìm cô, xuống thang máy, đi tới phòng làm việc của Lucy, lại phát hiện bên trong có thêm một người không hề quen biết. Oh, Lý chủ bá, cô đã đến rồi, giới thiệu một chút, vị này là người quản lý của phòng nhân sự bên tập đoàn tinh tế. Mẹ ít nhĩ, Lucy thấy Lý Nguyên Y, rất hào phóng đứng lên giới thiệu hai người. Mặc dù Lý Nguyên Y trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn rất có lễ phép chào hỏi đối phương. Lucy, tìm tôi có chuyện gì sao? Nhạy cảm như cô, hết sức dĩ nhiên có thể đoán được lần này gọi cô tới đây. Có quan hệ với tập đoàn tinh tế, Đường Diệc Đình, lại muốn làm gì sao? Tốc độ tim đạp bỗng nhiên tăng lên, nhảy lên không quy luật. Lý chủ bá, ngày 2 tháng sau, là lễ mừng tròn 10 năm của tập đoàn tinh tế. Lần này mẹ yết nhĩ đến đây, là hy vọng cô có thể làm người dẫn chương trình trong buổi lễ này. Tập đoàn tinh tế là nơi tài trợ lớn nhất cho đài chúng ta. Hơn nữa lần trước Đường thiếu hết sức ủng hộ, đại nhân vật ước hẹn, cho nên không có lý do gì không đồng ý, cô nói thử xem sao. Giọng nói của Lucy rất nhẹ. Trong lời nói, lại lộ ra rõ ràng chuyện này không có gì cần phải bàn bạc. Trong lòng Lý Nguyên Y mơ hồ có chút không vui, cũng không biết có phải do cô cảm giác sai hay không. Dù sao cũng cảm thấy ban giám hiệu, hình như bất kỳ một chuyện gì, cũng đều có liên quan tới Đường Diệc Đình. Chỉ cần là chuyện của tập đoàn tinh tế, Lucy sẽ dùng hết sức mà thúc đẩy, chưa bao giờ quan tâm tới ý nguyện của mình. Lúc trước cô chọn ban giám hiệu bởi vì nó là một đài truyền hình khá lớn, đương nhiên, cũng bởi vì nó cũng không e ngại Đường Diệc Đình, nhưng hôm nay, hình như cô sai rồi. Nghĩ như vậy, tính khí quật cường của cô cũng nổi lên, nhưng dù sao người ta cũng là cấp trên của mình. Lý Nguyên Y nhẫn nhịn nhéo nhéo lòng bàn tay mình, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cười nhạt, nói, Lucy. Trong đài chúng ta có rất nhiều người dẫn chương trình ưu tú. Tôi cũng chưa phải là người có tư cách nhất đi dẫn chương trình bên tập đoàn tinh tế. Lại nói, tôi cũng chưa từng có kinh nghiệm chủ trì chương trình lớn. Vạn nhất làm hư, như vậy sẽ không tốt lắm. Lý chủ bá, tôi tin tưởng khả năng nghề nghiệp dẫn chương trình của cô. Sẽ có năng lực ứng xử với mọi trường hợp, cô ở ban giám hiệu. Không giống như những đài truyền hình khác, cần các loại xã giao, cần phải cảm giác được may mắn, cách chương.